sáu kiếp nhiệt duyên, bẻ cong thành thẳng. Chương 8, gia đình, góc truyện audio.com. Hoàng đế là người nhanh nhất lấy lại được vẻ bình tĩnh, cho công nhân lui ra ngoài, trên đại điện hiện giờ chỉ còn 5 người ta, Triệu Thiên Mạc, hoàng đế, hoàng hậu và vị nam tử bào đen mới kêu nhị ca. Triệu Thiên Mạc lên tiếng, phụ hoàng, người truyền kỳ tướng quân cùng nhạc phụ nhân đi, Ngạn Cơ nàng có tín vật giống con. Hoàng đế chợt nhớ ra chuyện trước kia, ngay lập tức cho truyền phu phụ kỳ tướng quân vào đại điện, mắt nhìn ta đánh giá. Một khắc sau, kỳ tướng quân và nhạc phu nhân nhanh chóng nhập điện. Vi thần tham kiến hoàng đế, hoàng hậu, tứ hoàng tử, nhị hoàng tử. Tiếng nói dõng dạc dứt khoát mang theo hương vị xa trường, dù cố gắng cũng không thể che lấp. Ta ngước nhìn vị tướng quân ấy, mang trên người một vết sẹo dài trên mặt, làn da bánh mật như khắc hình cắt bụi nơi chinh chiến, ngài tỏa ra một khí thế bất phàm, giống như một tảng băng nổi, không ai biết bên dưới là gì. Đấy là kỳ tướng quân. Vị nhạc phu nhân thì mang vẻ đằm thắm, dấu ấn thời gian khắc sâu vào gương mặt bà, bên người bà tỏa ra hương vị ấm áp, làm người đối diện có thiện cảm không tên. Hoàng hậu, vị cô nương đây có ngọc bội lưu ly bên người, tuổi cũng chạc 16, hai vị sửng sốt nhìn ta lộ vẻ bàng hoàng không tin, sâu trong ánh mắt long lanh của họ ta có thể cảm nhận được chân tình, thấy được hàng ngàn giọt nước trực chờ rơi xuống. Ta cũng thấy cõi lòng tràn lên một dư vị khó tả, đứng lặng nơi đó nhìn họ. Ta không biết nên dùng thái độ nào nữa, người ta như bất động, hàng vạn lần tưởng tượng cảnh ta cùng gia đình thân sinh trùng phùng, hàng ngàn giây tưởng tượng gương mặt cha mẹ ta, hàng trăm lần tưởng tượng biểu cảm ta nghĩ họ sẽ có khi gặp ta. Ta nói, ta tên Ngạn Cơ, năm nay 16 tuổi, nghĩa phụ nhặt ta trên vách núi Diêm Hòa. Nhạc phu nhân không kìm được nước mắt nữa, lập tức bật khóc nhào người đến ôm ta, dường như sợ ôm ta chặt quá ta sẽ tan biến, bà chỉ dám động nhẹ tay khẽ chạm má ta tha thiết khóc than. Con gái ta cuối cùng ta tìm được con rồi, để ta nhìn con một lát. Dù chỉ một lát cũng được, vị trượng phu của bà cũng không kìm nén được bình tĩnh nữa, lại gần xoa đầu ta, đem cả ta và vị nhạc phu nhân này ôm vào lòng. Ta tuy rất cảm động, nhưng vẫn giữ được một tia lý trí. Ta hỏi họ. Ta có một cái bớt, hai vị biết hình dạng vị trí của cái bớt đó không? Vị phu nhân lau nước trên mặt lập tức nói. Hình con dê chảy nước dãi, bên mông trái. Lần này thì ta chắc chắn đây là phụ mẫu ta rồi, nước mắt không thể kìm nữa ta hét to. Cha, mẹ, cả nhà ta ôm nhau khóc, những tia quá khứ xoẹt qua đôi mắt của vị kỳ tướng quân, ông nghẹn ngào nói. Ta xin lỗi con, ta làm con khổ, năm đó ta không bảo vệ được mẹ con. Một nhà ba người cứ ôm nhau như thế. Phụt, Triệu Thiên Mạc lúc này đang kìm nén nụ cười, chàng không thể tưởng tượng ra được Ngạn Cơ có bớt hình con dê bên mông. Đã vậy còn nhỏ dãi nữa chứ. Không chỉ riêng chàng, mọi người trên điện trừ phu phụ kỳ tướng quân đều có ý nghĩ tương tự. Vị hoàng đế lúc này lên tiếng, theo ước định năm xưa kỳ Ngạn Cơ năm nay 16 tuổi, nhị hoàng tử Triệu Thiên Mạc 19 tuổi cũng nên thành hôn rồi, định ngày 2 tháng sau tổ chức hôn lễ. Tiếng nói vang vọng khắp đại được mang theo sự phấn kích, mọi người trên điện ai cũng không giấu nổi một nụ cười trên môi. Triệu Thiên Mạc dịu dàng nhìn ta mang theo vẻ nhu hòa nắm lấy tay ta. Góc truyện audio.com. Phụ hoàng, Nhi thần và Ngạn Cơ đã thống nhất với nhau trước, chúng thần sẽ cùng nhau lên núi Thiên Kiếm tu tiên, tính bên nhau từ từ rồi mới tiến hành hôn lễ. Chàng quay mặt về phía ta, mắt tràn đầy nhu tình. Hừ, ta biết chàng rồi, vẫn chưa sẵn sàng để cưới ta, chàng diễn cũng giỏi thật, mắt đầy tình ái kia, nếu không phải ta biết chàng thích nam nhân ta còn bị lừa đấy. Tự nhủ lòng không sao hết, chàng chịu bên ta rồi mà, 150 năm không lẽ không làm tim chàng tan ra để yêu ta sao? Nhớ lại khoảnh khắc chàng nhìn tên thư đồng ấy, lòng ta khẽ chua xót. Bất hạnh cho khuôn mặt này, sao lại có thể là tiểu thụ được chứ? Triệu hoàng đế cùng hoàng hậu thoáng trao đổi, mặt vô cùng bất đắc dĩ hỏi ta. Các ngươi dự định bao giờ xuất phát? Một năm nữa, Triệu Thiên Mạc thay ta đáp. Vậy hôn lễ các ngươi hoãn lại sao? Ta muốn trước khi chết nhìn thấy nhi tử mình thành thân. Giọng hoàng đế lộ đầy vẻ thất vọng. Có những cái không thể cưỡng cầu, nhi thần bất hiếu, không làm tròn bổn phận đạo hiếu, xin phụ hoàng, mẫu hậu tha thứ cho con. Chàng dáng vẻ lạnh lùng, nhưng giọng vô cùng thành khẩn, tuy chỉ là lời nói, nhưng khiến người ta không thể từ chối được. Ta không muốn ép hai con, ít nhất trước khi chết ta có thể thấy được nương tử của con ta mãn nguyện rồi. Hoàng đế đáp giọng vô cùng hối lỗi. Ta thật sự không hiểu chuyện này là như thế nào, giọng điệu này không đúng ngữ cảnh nha, người có lỗi không phải hoàng đế mà. Ta nhíu mày nhìn Triệu Thiên Mạc, lúc này ta cảm giác thật xa, ta thật sự không hiểu hắn, trước đây bên nhau ta không hề biết, hắn có vẻ mặt lạnh lùng thế này, chuyện xưa chỉ ta kể hắn, hắn chưa từng kể ta. Lòng bỗng nhói, tâm trạng lập tức trùng xuống, mẫu thân như hiểu tâm trạng ta, bà nhìn ta rồi nắm chặt lấy tay ta, xin hoàng đế cho phép về nhà trước, một năm trôi qua nhanh, họ muốn tranh thủ thời gian bên ta. Chấm, Kỳ Nhạc phủ, ta theo phụ thân cùng mẫu thân về nhà cùng ăn bữa cơm tối, một nhà không khí vô cùng ấm áp. Thật khác xa so với những gì ta biết, thời này trai tam thê tứ thiếp gái chính chuyên chỉ có một chồng, nhưng mà phụ thân ta chỉ có mình mẫu thân. Ta có một ca ca, hai tỷ tỷ cùng một đệ đệ. Ta nhớ rõ, lúc ta vừa về tới nhà, ca ca ta nghe phụ mẫu nói ta là muội muội bị thất lạc, ngay lập tức ôm chầm ta vào lòng, người rưng rưng nói. Muội về nhà rồi, đừng lo nữa, sau này ca ca tỷ tỷ cùng đệ đệ sẽ bảo vệ muội. Ta quả thật không hiểu cảm xúc lúc này là gì, liệu đây chính là mùi vị hoàn chỉnh của gia đình sao, thật ấm áp. Trong bữa tối, cả gia đình ai cũng hỏi thăm về chuyện ta của 16 năm trước ta đã sống như thế nào, vừa ăn vừa kể chuyện, người nhà ta ai cũng rưng rưng, hận không thể ngược 16 năm trước đem ta về lại chăm sóc ta tốt hơn. Ta cũng kể cho mọi người câu chuyện ta gặp cướp, làm sao gặp được nhị hoàng tử ca ca ta lập tức lấy đao tính đi ngay trong đêm về khu rừng Tử Lộ để tìm đám tặc nhân đấy, tỷ tỷ cũng tức giận không kém, kêu ca ca ta cầm theo 4 lọ độc dược gặp bọn chúng, đệ đệ bé nhỏ của ta năm nay chỉ 8 tuổi, nghe ta kể thì mặt từ trắng sang đen, lập tức bỏ bữa ăn đi về phòng tiếp tục học tập, sau ta mới biết đệ đệ muốn thành quan lớn để trị tội bọn cướp dám kinh thường ta. Chấm chấm, một nơi xa xa trong Tử Lộ rừng. Lão tướng tặc nhân đang cùng 7 tên cu li nhậu nhẹt bỗng cảm nhận điều gì đó, lập tức rùng mình, hỏi đồng bọn. Sao ta thấy sợ vậy? Các ngươi âm mưu gì à? Đám cu li khó hiểu. Đại ca nói gì vậy? Gocchuyenaudio.com. Gia đình thì ra là như vậy, là nơi mọi người bênh vực nhau, giúp đỡ nhau, che chở nhau, hạnh phúc những lúc gặp nhau, những lúc thấy đối phương bình yên. Ở bên nghĩa phụ ta rất vui vẻ, nhưng không thể so sánh với lúc bây giờ, hóa ra gia đình là thế sao, hương vị thật nhẹ nhàng mà bén dễ sâu vào tim ta. Cha ta nhìn ta, Ngạn Cơ, sau này dù có chuyện gì xảy ra, nhị hoàng tử cho dù khiến con ủy khuất thì cứ về nhà với cha, chúng ta luôn bên con. Ca ca Kỳ Ngôn, đúng vậy, gia tộc họ Kỳ chúng ta, bao che khuyết điểm số một, tận trung với vua, tận tình tận nghĩa với gia đình, đối đãi với hạ nhân cũng không hề khinh thường, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đại tỷ Kỳ Duyên cũng phụ họa, dù vật đổi sao rời, dù chúng ta sau này thành thân mỗi người một phương, người kia gặp hoạn nạn, tất cả đồng lòng giúp. Nhị tỷ Kỳ Diệu lên tiếng, ta biết trước nay muội muội luôn phải chịu khổ bên ngoài, gia tộc ta đứng vững được bao lâu nay, luôn không thẹn với lòng, nếu ngay cả muội muội từ Diêm Vương trở về cũng không bảo hộ được ta, không xứng mang họ Kỳ. Đệ đệ Kỳ Anh giọng ngọt ngào mang theo nét trẻ con cũng không cầm lòng được, nhìn ta lên tiếng. Đệ đệ sẽ không tha cho những người làm tỷ buồn. Cuối cùng là mẫu thân ta, Ngạn Cơ, mẫu thân luôn lắng nghe con, gia đình luôn ở phía sau con trên đường con đi. Hương vị này không ngôn từ nào diễn tả được, ta chỉ có thể thốt lên. Cảm ơn mọi người, bữa ăn rộn ràng tiếng cười, mọi người ai cũng thật hạnh phúc. Ta cố gắng khắc sâu nét mặt của từng người vào tim, những con người này, họ là thân nhân của ta, ta sẽ dùng một đời để bảo vệ họ, che chở cho những nụ cười này. Cuối ngày, không nén mỗi tò mò ta hỏi phụ thân. Chuyện năm đó là như thế nào? Phụ thân đầy áy náy trả lời ta. Năm đó yến hội của hoàng đế diễn ra, nhị hoàng tử bị bắt cóc, ta được hoàng thượng yêu cầu dẫn quân đi giải cứu thành công nhị hoàng tử, nhưng không may kết thù với bọn chúng. Sau này hoàng thượng cảm kích ta cửu mạng nhị hoàng tử, ban hôn cùng ngọc bội cho con. Ai ngờ lúc con chỉ 3 tháng tuổi thì bọn ta lên đường về thăm ngoại tổ mẫu, thì bọn thích khách nhân lúc ta sơ ý, dồn mẹ con chạy tới đỉnh núi Diêm Hòa, ta lúc đấy chỉ kịp cứu mẹ con thì rơi xuống vách núi. Giọng phụ thân càng lúc càng nhỏ, giọt nước mắt nơi khóe mắt trào ra, ta biết phụ thân đang tự trách mình, vỗ vai an ủi phụ thân, ta nói. Tất cả đã qua rồi, giờ con vẫn bình an. Cách chương.